Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332, cầu nam nữ. Vô lại gia đình tại Hán Tống mặc dù thiết rơi xuống từ trên không, kỳ thực cũng bất quá là từ tường hiên rơi xuống. Cái này Tô phủ vách tường cũng coi là có chút cao. Xem chừng 3-4 mét bộ dáng. Bất quá may mà Lý Mộc Nhiên thể cốt đi qua nội lực đả thông. Thân thể vô cùng bổng. Lại thêm hắn quảng viện tử đúng lúc là cái giả sơn hồ nước. Bởi vậy ngược lại là không có một tia sự tình. Mới vừa vào nước hắn, chỉ cảm thấy toàn thân giật mình. Cái này cuối mùa thu nước vẫn còn có chút lạnh. Bất quá chính là cái này hơi có chút lạnh lẽo nước để hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Tần Nhược hiện tại thụ thương. Còn không biết đạo tình huống như thế nào. Hiện tại còn không phải nhàn nhã thời điểm. Mấy cái uịch liền tới đến bên bờ. Nhớ tới trên thân bị thương Tần Nhược ngay tại từ bên cạnh viện lạc. Hắn vẫy vẫy trên thân nước liền muốn ly khai. Bỗng nhiên trận trận từ giả sơn phía sau truyền đến. Hải ca ca, nhanh, nhanh lên, tốt, tốt, tại nhanh lên. A, người ta nhanh không được. A, thanh âm này, làm sao cảm giác giống như là Đào Quốc động tác mảnh tình ái bên trong gọi tiếng đâu. Mà lại thanh âm này hắn rất quen thuộc. Căn cứ tìm tòi hư thực tâm tình, hắn vô ý thức đi đến giả sơn về sau. Chỉ gặp một người nam tử áo mặc chưa thoát, quần thì là thối lui đến đầu gối ra. Tại dưới người hắn một nữ tử quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Nếu là lúc này Lý Mộc Nhiên tại không biết rõ đường hai người đang làm gì, vậy thì thật là sống uổng phí như thế hồi lâu. Không chỉ có tiếng thét này, động tác quen thuộc, hai người kia hắn cũng là vô cùng quen thuộc. Khụ khụ, cái gì? Không thể phản ứng. Lý Mộc Nhiên từng tiếng khục. Cái này một đôi cẩu nam nữ thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nương tiền viện máu chảy thành sông. Kịch chiến say xưa. Hai người này tại hậu viện cũng là múc nước chảy thành sông. Quên hết tất cả a. Khó trách vừa tài chính mình rơi xuống nước lớn tiếng như vậy vang. Đều không có thể ảnh hưởng đến hai người. Xem ra, đây là đói khát hồi lâu a. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, Lý Mộc Nhiên hô to một tiếng. Một nam một nữ kia cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nghe thấy hỏa hoạn, nam tử quần cũng không tới kịp đề. Xoay người lại, rẽ trái rẽ phải, cái này vòng vờn quanh quấn tiểu hình giả sơn. Hắn thế mà trong chớp mắt sẽ xuyên qua qua. Sau đó căn bản không làm hắn muốn trực tiếp hướng về trong hồ nước liền nhảy vào qua. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng một trận kinh ngạc. Không hổ là kiều phủ nhân tài. Bản lãnh này thật cũng không thể người nào. Cửu ca trong lòng khâm phục. Về phần nữ tử lại là không thể cái kia phản ứng. Bất quá cũng là cảnh xuân lộ ra đứng lên hô đường kiều hải ca ca. Chờ ta một chút. Kiều hải ca ca. Lý Mộc Nhiên nghe được một trận buồn nôn. Nương, người nói các người yêu đương vụng trộm liền yêu đương vụng trộm đi. Hết lần này tới lần khác chạy đến người khác trong viện yêu đương vụng trộm. Trộm còn như thế quên hết tất cả. Còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Khó trách vừa tài Johaila lấy xe ngựa tiến Tô phủ chuồng ngựa về sau. Liền lén lén lút lút biến mất. Đại tiểu thư bên người Hoàn Nhi cũng là một mực không thể theo ở bên cạnh. Cảm tình là chạy nơi này tới làm một số người sinh đại sự. Nhìn trước mắt Hoàn Nhi, Lý Mộc Nhiên có thể không có hứng thú gì. Không quá đỗi lấy áo nàng. Trong đầu linh quang nhất thiểm, trực tiếp từ giả sơn sau đi tới. Sau đó kéo lại chính muốn đi theo kiều biển nhảy sông Hoàn Nhi. Cửu ca, Hoàn Nhi không nghĩ tới lúc này sẽ có người kéo chính mình. Vô ý thức nhìn lại, khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Sắc mặt vô ý thức biến đổi. Hoàn Nhi muội muội tới này Tô phủ hậu viện tắm rửa a. Lý Mộc Nhiên cũng không có trực tiếp vạch trần nàng. Vừa tài trong óc nàng dần hiện ra một cái ý nghĩ. Giờ phút này vẫn chờ trước mắt Hoàn Nhi hỗ trợ đâu. Nghe hắn lời nói, Hoàn Nhi vội vàng cúi đầu xuống, khóe mắt liếc qua nhìn bốn phía một cái. Nơi nào có hỏa hoạn bộ dáng? Xem chừng là cửu ca phát hiện nàng và kiều biển gian tình. Cố ý mà vì đó. nghĩ rõ ràng về sau. Mặt đều nhanh muốn chôn ở trước ngực trong quần áo. Khụ khụ, cái kia Hoàn Nhi muội muội a, người có thể hay không trước tiên đem y phục mặc tốt. Cái này cuối mùa thu chi quý, lộ địa quá nhiều dễ dàng cảm nhiễm phong hàn a, cái này Hoàn Nhi. Tuổi không lớn lắm, tướng mạo bình thường, chân này ngược lại là với trong suốt sáng long lanh. Này trước ngực hai đoàn mềm mại cũng là quy mô không nhỏ. Nếu là ở khai phát, nói không chừng cũng là cực phẩm a. Nãi, chính mình trong đầu nghĩ gì thế? Tần Nhược hiện tại vẫn chờ nghĩ cách cứu viện, nhanh phải đem sự tình làm tốt. Hoàn Nhi nghe hắn như thế một thuyết cái này tài chú ý tới. Nguyên lai mình quần lót còn tại mắt cá chân chỗ, thân trên cũng là nửa lộ bên ngoài. Này hai đoàn mềm mại tại cái này gió thu quét dưới, không tự giác nhếch lên hai đóa đỏ bừng. A, Cửu ca, ngươi mau quay đầu lại. Dựa vào, ngươi cho rằng Cửu ca muốn xem không? Mấy cái này xuân quang chính mình lộ ở bên ngoài, đó là vừa nhấc mắt liền thấy tốt a. Cái này Hoàn Nhi đoán chừng cùng Kiều Biển làm dạng này sự tình cũng không phải lần một lần hai. Này mặc quần áo tốc độ cực kỳ bên ngoài, mà lại thuần thục cùng cực. Thời gian ba cái hô hấp đều không có, Hoàn Nhi đã mặc chỉnh tề. Nhìn trước mắt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hai tay không ngừng tới lui nhào nặn Hoàn Nhi. Lý Mộc Nhiên thẳng vào chủ đề hỏi thăm, cái kia Hoàn Nhi muội muội, Cửu ca ngày bình thường đối ngươi cùng Kiều Biển coi như không tệ đi. Hoàn Nhi không biết đường hắn muốn nói gì, nghe hắn lời nói, gật gật đầu đường, Hoàn Nhi cùng Kiều Biển trong ngày thường thụ nhiều Cửu ca chiếu cố. Phần ân tình này, Hoàn Nhi ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ liền tốt. Nhớ kỹ tốt gặp hắn liền thuyết hai cái nhớ kỹ liền tốt. Hoàn Nhi chỉ cho là hắn muốn cùng đại tiểu thư nói mình theo Kiều Biển yêu đương vụng trộm sự tình. Vội vàng ngẩng đầu thuyết đường, Cửu ca, ta cùng Kiều Biển, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cầu Cửu ca chớ có đem, chuyện này nói cho đại tiểu thư. Hoàn Nhi cầu ngươi, Hoàn Nhi cùng Kiều Biển tuy nhiên đều là tại Kiều gia không ít thời gian. Nếu là bình thường đưa ra, chủ gia thiện tâm, có lẽ sẽ thành toàn hai người. Thế nhưng là như vậy xấu hổ sự tình nếu là bị Kiều Diệu Lâm biết rõ nói. Hai người tất nhiên muốn bị khu trục xuất phủ. Nhìn lấy quỳ dạp xuống đất Hoàn Nhi, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Móa, Cửu ca khó đường nhìn không phải một thân chính khí sao? Làm sao bị Hoàn Nhi như thế một nói mình như thế giống một cái nói huyên thuyên người đâu? Đưa tay đỡ dậy đã có chút nước nở Hoàn Nhi. Hắn hiện tại đau cả đầu, như là không rõ tình hình người đi ngang qua. Còn cho là mình đem cái này Hoàn Nhi làm sao đâu. Người yên tâm, Cửu ca không phải như thế người. Chỉ là hiện tại có một chuyện muốn tìm ngươi bằng một chút bận bịu hỗ trợ. Hoàn Nhi gặp cùng mình suy đoán không giống nhau, mặt bên trên thần sắc khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên thuyết nói, Cửu ca, đừng nói một chuyện, chính là 100 cái, Hoàn Nhi cũng tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Hắn nghe xong gật gật đầu, sau đó thượng hạ đánh đo một cái Hoàn Nhi, mày kiếm vẩy một cái thuyết đường, vậy ngươi cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo, Hoàn Nhi nghe xong, lúc này sững sờ, sau đó ánh mắt liếc trộm liếc một chút Lý Cửu, đỏ mặt đều có thể chảy ra nước, thanh âm cũng là nhỏ rất nhiều, Cửu ca. Ngươi làm sao hiện tại tai thuyết, ta cùng Hải ca ca đã, ai, người ta nói không nên lời mà. Nhìn lấy Hoàn Nhi nũng nịu bộ dáng, Lý Mộc Nhiên cả người cũng không tốt. Dựa vào, cái này Hoàn Nhi, có phải hay không Lý giải sai? Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, lại nghe Hoàn Nhi tiếp lấy thuyết đường, bất quá. Hoàn Nhi cũng một mực ngưỡng mộ Cửu ca, mỗi lần cùng Hải ca ca hành sự thời điểm. Trong đầu đều là Cửu ca thân ảnh, nếu là Cửu ca không chê, ta, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.